Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 969, ta chính là Thiên A. Tiểu đại lão lăn trên mặt đất vài vòng, chật vật đứng lên nói, đạo lý ta đều hiểu, có thể là vì cái gì a? Đúng, vì sao a? Dù sao cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng a. Lâm Phong thanh âm cũng truyền tới. Phía trước đất khô cằn bên trong, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chấn động trên người bùn đất. Từ lòng đất chui ra, hậu phương là lén lén lút lút Lâm Nhược Vũ, trốn ở phía sau hai người, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Nhất Đại Đại Lão, thần sắc tương đối ngưng trọng. Nhất Đại Đại Lão đối với cái này các loại tình huống rõ ràng trong lòng, Lâm Phong có thể tại chính mình né tránh công kích của mình, Lâm Nhược Vũ không thể bỏ qua công lao, chỉ là liền nàng đều không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể ở trong chiến cuộc đem người cho vớt đi ra. Liễu Tiêu Tiếu thương thế cũng không nặng, dù sao nàng am hiểu nhất chính là phòng ngự, thể phách mạnh mẽ quá đáng. Nếu như vậy tùy ý một đòn liền đem nàng đánh chết, Lâm Phong giết lên cũng không trở thành phiền toái như vậy. Lâm Phong ngược lại là phải thảm một chút, dù sao lúc trước thương thế chất đống không phải dễ chịu như vậy. Thế nhưng là trước mắt hắn phong cách vẽ khá quỷ dị, trên người có chỉ trắng noãn tay nhỏ tại trên thân thể du tẩu, rõ ràng là Hứa Linh Vân tay đang giúp đỡ trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Hứa Linh Vân cau mày nói, còn tốt không có chồng chất đến cùng một chỗ bùng nổ trạng thái, bằng không thì thánh nhân đến đều cứu không được ngươi. Lâm Phong nở nụ cười khổ, thánh nhân đương nhiên cứu không được, trước mắt thế nhưng là thiên chủ cao thủ a, vốn cho là mình đối mặt nguy cơ Hoa Hải xem như cao nhất, dù sao cũng là đại thánh bên trong người nổi bật, làm thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà trước một bước cùng thiên chủ làm, còn tốt cái này thiên chủ trước kia thương thế quá nặng, bây giờ nhiều lắm thì ở trường sinh tiên phạm trù bên trong. Chỉ là cho dù là nàng ở cảnh giới này bên trong, cũng không phải bình thường trường sinh tiên có thể so sánh được. Thánh nhân mới có thánh vực, nàng dậm chân một cái liền có thể dùng đến, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa cái này thánh vực vị trí không khỏi cũng quá mức chân thực, quá mức tàn khốc. Điều này hiển nhiên là sau đại chiến tràng cảnh, thế gian không một sinh vật sống sót, thê lương dọa người. Bởi vì ngươi ngăn tại trên đường đi của ta, mà ta không cho phép bất luận kẻ nào ngăn tại trước người của ta. Nhất Đại Đại Lão tà mị cười một tiếng, Hứa Linh Vân trạng thái ngược lại là có điểm giống là Lão Tam cùng Diệp Thi hai người. Lão Tam cùng Diệp Thi cũng ở đây, nhất là Lão Tam ánh mắt tương đối hưng phấn. Ngươi giúp ta sáng tạo thiên công, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Liễu Tiêu Tiếu trợn mắt hốc mồm nói, lúc này nói là loại chuyện như vậy thời điểm sao? Diệp Thi đầu ngón tay vịn cái chán, một bộ không thể làm gì nàng dáng vẻ. Nhất Đại Hứa Linh Vân khẽ cười nói, thiên công mà thôi, ta còn nhiều, rất nhiều, chỉ là ta bất quá muốn giết cá nhân mà thôi. Nếu là còn muốn mượn nhờ người khác lực lượng, không khỏi thật mất thể diện. Nói ngắn gọn, Lão Tam đề nghị bị phản đối. Đại Lão thái độ khiến cho Lão Tam lông mày hơi nhăn, không có hảo ý chừng nàng một cái. Một con đường đi không thông thời điểm, hoàn toàn có thể đi mặt khác một đầu. Tỉ như Đại Lão không hợp tác, liền có thể cùng Lâm Phong đám người hợp tác, giết chết nàng. Thiên công đạo kinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có nghe Đại Lão nói như vậy sao? Dù là Nhất Đại Đại Lão, cũng bị gia hỏa này làm nhức đầu hết sức. Nàng tự xưng là gặp quá nhiều người, có thể giống như là Lão Tam loại kiểu này, thật đúng là không thấy nhiều. Đây cũng không phải là da mặt dày không dày, có hay không tiết tháo có thể hình dung sự tình. Bên trên, giết chết nàng, Lão Tam đăng cao nhất hô, ra lệnh lên, Lâm Phong các loại nhân khí phải thẳng cắn răng. Có thể hiện tại quả là không có cách nào. Ngược lại là tiểu đại lão trần chờ, không ướn ẻo nhìn xem bốn phía, lại nhìn một chút nhất đại Hứa Linh Vân nói, sư phụ, có thể hay không đừng giết hắn a? Giết hắn, ta tự tay giúp ngươi giải quyết cái kia đại thánh vấn đề. Chỉ là đại thánh mà thôi, tính là thứ gì? Nhất đại Hứa Linh Vân càn rỡ nói, bất quá nàng loại này cấp bậc cao thủ, nói ra loại này khoác lác đến, thực sẽ không để cho người sinh ra hoài nghi. Tiểu đại lão còn có chút dầu dĩ nói, thế nhưng là ta, nàng cũng nháo không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Phong những tên bại hoại này, ngày bình thường tự mình làm sự tình không xong, hắn chỉ biết xông lại đánh người, lẽ ra hận bọn hắn mới đúng, nhưng trừ bỏ chuyện này, Lâm Phong đám người lại không có gì chỗ có thể soi mói. Chí ít bản thân bọn họ tâm tiếp nhận bản thân, không có bởi vì chính mình ở kiếp trước mà phân biệt đối xử bản thân. Mọi người cãi nhau ầm ĩ, thoạt nhìn ai cũng không chịu thua. Kỳ thật trong lòng rất vui cười, loại cảm giác này là nàng trước kia không lãnh hội được. Giờ phút này lại có loại không xuống tay được cảm giác. Ta ở trong đầu ý dâm nhiều lần như vậy, liền đợi đến cái này cơ hội. Thật là đến lúc này, ta thế mà trần chờ. Tiểu đại lão chính mình cũng hồ đồ rồi. Nhất đại Hứa Linh Vân nhìn nàng một dạng, lập tức liền minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng. Không khỏi khẽ nói, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Cũng may ta cũng không chân tâm coi ngươi là đồ đệ của ta. Tất nhiên đây là lựa chọn của ngươi. Vậy ta ngay cả ngươi cùng một chỗ táng rồi a. Nói xong, Dịch Thiên Tuyết tốc độ còn nhanh hơn nàng, đã vọt tới trước mặt, không có nói, chỉ có thể đánh. Dịch Thiên Tuyết ngữ khí khá là bất đắc dĩ, được không động so với ai cũng đều nhanh hơn, thậm chí trong hai mắt, giống như là giấy lên hừng hực lửa giận, chiến ý đã triệt để báo mãn. Nhất đại Hứa Linh Vân không thèm để ý chút nào, một bước bước ra, tùy ý thanh huyền kiếm chạm tại trên người. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ trời cao, không phải là của nàng, mà là Dịch Thiên Tuyết thân thể bắn ra đến máu tươi. Nàng rõ ràng chém trúng nhất đại Hứa Linh Vân bả vai. Kết quả lại là chính nàng bị thương. Quá, quá ăn gian, thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Nhược Vũ hai tay đều đang run rẩy, một màn này quả thực phá vỡ nhận thức. Khó trách nàng không lo lắng Dịch Thiên Tuyết công kích, ngược lại có thể lợi dụng điểm ấy, đánh không được cũng phải đánh, cũng không thể thúc thủ chịu trói. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp xông đi lên, trong lòng đã có suy nghĩ, đối phương lực lượng quỷ dị, nàng am hiểu phòng ngự, hoàn toàn có thể lừa gạt đối phương, chữ hàng lực lượng phản kích trở về, gặp nàng một đấm đánh tới. Như núi sông chảy ngược, sơn hà vỡ vụn, sáng chói chói mắt, nhất đại Hứa Linh Vân tiện tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp ngăn trở quả đấm của nàng. A, Liễu Tiếu Tiếu lập tức giật mình, nàng bản ý muốn lợi dụng nhất đại Hứa Linh Vân công kích phản kích trở về. Có thể giờ phút này lại rõ ràng phát giác được, nhất đại Hứa Linh Vân bàn tay mềm nhũn, căn bản không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhất đại Hứa Linh Vân cười lạnh nói, địch như bất động, ngươi làm sao động? Nàng ý chỉ Liễu Tiếu Tiếu chiêu này lớn nhất nơi mấu chốt. Trong hô hấp, Liễu Tiếu Tiếu vậy mà cảm giác được lực lượng của mình ở chút xuống. Bị nhất đại lão hút vào thân thể, lần thứ hai công kích đi ra, nàng căn bản không cách nào làm dịu lực đạo loại này. Hoàn toàn là bị lực lượng của mình đánh tan, thân thể nhập vào bên trong lòng đất, nửa ngày đều không có tiếng vang truyền tới. Lâm Nhược Vũ lòng nóng như lửa đốt, đã thôi động trận pháp, muốn ngăn cản nàng, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt công phu. Nhất đại lão chạy tới trước mặt của nàng, thân thể lăng không trôi nổi, một ngón tay bốc lên cằm của nàng nói, ngươi trận pháp rất mạnh, nhưng chỉ là rất mạnh mà thôi. Mạnh đi nữa trận pháp, khốn không được người liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếp theo chính là trận pháp có mạnh hơn, cũng là tử vật, trận pháp sư bị đánh giết về sau. Trận pháp chính là vật chết, cho dù là miễn cưỡng có thể đủ duy trì trong nháy mắt, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng cong ngón búng ra, Lâm Nhược Vũ thân thể đã tóe bắn ra ngoài. Lâm Phong giống giận giết tới, chín thú đằng không, uy lực khủng bố đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Một kích này đã là toàn bộ, đã là một kích mạnh nhất. Đối với cái này đại lão hài lòng nói, thật đẹp mắt, dị thú tê minh, bắn ra lực lượng mạnh nhất. Trong khoảnh khắc đó nhất đại đại lão dạo bước đi tới, nhẹ nhàng thoải mái, không thấy một bên dị thú gầm rú. Thậm chí Lâm Phong bản thân đều không phát hiện được, nàng đã gần ngay trước mắt. Huyễn thuật không kém, nhưng là có ý nghĩa sao? Nhất đại đại lão nghiêng một cái đầu, lại có điểm ngốc manh. Trước mắt Lâm Phong trang nghiêm hóa thành Diệp Thi bộ dáng, thân hình bỗng nhiên rút lui lên, đồng thời mặt đất rạn nứt, toàn bộ đại địa đã hóa thành hỗn độn. Tựa hồ phải chiếm đoạt rơi nhất đại đại lão thân ảnh. Nàng tùy ý dậm chân nói, ăn không vô cũng không cần ăn. Đại địa kịch chấn, ba vạn dặm bên trong thổ địa, qua chân giây lát liền sụp đổ, giống như thiên băng địa liệt. Tất cả mặt đất đều bị địa tâm thôn phệ, hết mấy chỗ địa phương, bắn ra màu đậm hỏa diễm đến. Trang nghiêm là địa tâm chi hỏa. Thiên địa có ma âm vang vọng, to lớn đại lão hừ lạnh nói, không có người nói cho ngươi, rất khó nghe sao? Cổ ma âm kia đột nhiên ngừng lại, Tần Quốc lão tổ thân hình không ngừng rút lui, máu tươi không cầm được từ thất khiếu chảy ra, lạnh nhạt một câu, so với hắn ma âm rót vào tai khủng bố quá nhiều. Thần Hoàng lão tổ thân hình giết tới đây, đại lão gật đầu nói, can đảm lắm, chỉ thế thôi. Nàng tùy ý phất phất tay, giống như xua đuổi con ruồi đồng dạng. Thần Hoàng lão tổ thân thể to lớn, cứ như vậy hướng về chân trời bay đi, thoáng qua liền biến mất ở trước mắt, không có hứng thú chút nào than nhẹ. Nhất đại đại lão ngắm nhìn bốn phía nói, các ngươi cũng chỉ có cái dạng này. Lâm Phong công kích đã chậm không một tiếng động lao đến. Cái này là thật sự rõ ràng công kích, uy lực không giống trước kia, có thể nhất đại đại lão không thèm để ý chút nào. Đỉnh lấy tiểu hạt dưa nghênh đón, thiết thiết thực thực ăn Lâm Phong một quyền, uy danh cái thế một quyền, cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiêu tán. Một cỗ tuyệt thế lực lượng, phản xung mà đến, Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước. Trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, nhất đại đại lão hiếu kỳ nói, thiên áp lực, trầm trọng sao? Lâm Phong đần độn gật đầu nói, rất nặng, sớm làm từ bỏ đi, ngươi tự mình động thủ, dù sao cũng so ta xuất thủ phải nhiều buông lỏng. Nhất đại đại lão hảo tâm khuyên nhủ, trả lời nàng chính là Lâm Phong càng cường thế hơn một đòn. Đen nhánh kiếm khí là thái thượng hóa ma công đại biểu, liền trước mắt mà nói, trừ bỏ thái thượng cửu kinh, Lâm Phong nghĩ không ra có thể chống lại biện pháp của nàng. Bất đắc dĩ thở dài, nhất đại đại lão lắc đầu nói, thái thượng cửu kinh mà thôi, thật coi ta sẽ không. Nói xong, ngoại công thúc dục đồng thời, quanh thân của nàng tản mát ra kinh khủng kim quang. Cả người giống như tu luyện thành kim thân đồng dạng, không gì không phá, cảm nhận được bản thân một đòn triệt để thất bại. Lâm Phong trầm giọng nói, thái thượng luyện thể đồ, cùng thái thượng hóa ma công. Đại lão thanh âm ngay sau đó mà đến, Lâm Phong căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thúc lên thái thượng luyện thể đồ, lấy 10 phần lực lượng ứng đối. Chỉ tiếc Lâm Phong thái thượng luyện thể đồ căn bản ngăn không được nàng cường thế một đòn. máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể. Cái này còn là lần đầu tiên, Lâm Phong sở học thái thượng luyện thể đồ, bị người phá ngoại công, tổn thương bản thân, người rốt cuộc là ai? Lâm Phong lớn tiếng nghi vấn, Nhất Đại Đại Lão kinh ngạc cười nói, ta chính là Thiên A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.